yêu em nhé, lão đại lạnh lùng, chương 3 ký ức khó quên, góc truyện audio.com, chấm, con thật sự muốn biết sao, được nhưng ta hy vọng nghe xong con đừng hận Đỗ Phú Thần con trai cả của ta. Nghe vậy cô ngạc nhiên tại sao lại dính dáng đến con trai cả của lão nhưng cô đang tò mò nên đã gật đầu ngay. Lão cất giọng trầm và thở dài. Vào năm con 2 tuổi mẹ con là Mộc Thủy Hương, một cô con gái nhà nghèo, ba mẹ mất sớm nhưng tính tình ngoan ngoãn, hiền lành, nết na được giới thiệu làm con dâu của ta. Khi gặp mặt thì cả ta và Phú Thần đều thích con bé và đang dự tính sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm đám cưới cho hai đứa, nhưng một lần Phú Thần đã làm chuyện dại dột với con gái duy nhất của nhà họ Trần là Trần Huyền Hoan nên không còn cách nào khác, đám cưới đã chuẩn bị cho mẹ con đành chuyển cho Huyền Hoan, tức là chị dâu con bây giờ. Trước lúc xảy ra chuyện này thì mẹ con đã sinh ra con rồi, biết chuyện như vậy mẹ con đã đến nhờ ta nuôi nấng con lên người. Nhưng ta thấy thương mẹ của con nên đã đưa mẹ con về làm người hầu trong nhà. Trong thời gian đó Huyền Hoan đã biết hết chuyện nên đã câu kết với mẫu đơn hãm hại mẹ con, như đã làm hại con như bây giờ, vì không có chứng cứ nên ta không thể làm gì được. Trước khi chết mẹ con đã dặn dò ta rằng Huyền Hoan và mẫu đơn sẽ hãm hại con nên mẹ con bắt ta phải hứa với mẹ con rằng phải bảo vệ con và cứu sống con nếu như con bị họ giết. Nghe xong đôi mắt cô đẫm lệ, đôi mắt tròn đen đẫm lệ, nước mắt tuôn ra giàn giụa, mắt nhắm nghiền tay nắm chặt. Lão dường như nhận ra, ôm đầu cô dựa vào vai và nói. Con hãy làm điều mà con cảm thấy đúng nhất, kể cả giết một ai đó trong nhà ta. Sau đó một thời gian khi cô lấy lại được tinh thần thì cô đã nhờ lão dạy cho cô trở thành nữ sát thủ tài giỏi mà không ai biết đến. Và Uyển Nhi nuôi dưỡng lòng thù hận và sự lạnh lùng với người xung quanh cô trừ lão trưởng bối ra. Trừ khi Uyển Nhi cảm thấy nguy hiểm đến gần thì cô mới ngoan ngoãn đi một chút. Uyển Nhi luôn muốn giết chết bà Huyền Hoan, mẫu đơn và nhân vật đã gây ra những chuyện này là Đỗ Phú Thần để trả thù cho mẹ và cho mình. Nhưng chắc bây giờ không cần cô ra tay nữa vì Khẩm gia đã ra tay trước giúp cô. Hết, cách chương.